Cự Long thức tỉnh, chương 287, Đi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy đã biết vị trí đại khái của quỷ máu ở đâu, con quỷ máu này hút nhiều máu như vậy thì cũng có đủ năng lượng để đi ngàn dặm một ngã rời ra này nó đã đến ý, nhưng nếu Lục Hy chạy đến đó thì ai biết được khi ấy con quỷ máu này sẽ đi đến đâu chứ? Nhưng anh cũng không còn cách nào khác tốt hơn, chỉ đành đuổi tới đó trước rồi tính. Vân Khả Thiên nghe vậy thì lập tức gọi điện thoại sắp xếp. Một tiếng sau, Lục Hy lên máy bay đến Ý, Lục Hy ngồi trên khoang hạng nhất híp mắt suy xét vấn đề, đồng thời cũng rất tán thưởng tốc độ làm việc của Vân Khả Thiên. Đúng lúc này, tiếp viên đưa đồ uống đến, cô gái ngồi cạnh anh tháo kính râm ra, nhận lấy một ly cà phê và uống. Lục Hy cảm thấy người này hơi quen mắt, lúc anh đang nhìn cô gái này thì cô ấy đã nói. Anh à, anh như vậy có hơi bất lịch sự đấy. Xin lỗi, tôi thấy cô nhìn quen quá nên nhìn lâu hơn một chút, mong cô thông cảm, Lục Hy đáp. Giờ thì Lục Hy đã nhớ ra cô gái này là Miêu Tình, một nữ diễn viên trong nước. Cô ấy đã diễn mấy bộ phim khá là được hoan nghênh cho nên Lục Hy mới thấy quen mắt. Mà Miêu Tình cũng chỉ mỉm cười với Lục Hy, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Lục Hy đã bắt đầu nhắm mắt giả ngủ, suy nghĩ xem khi đến Ý thì nên làm gì. Mấy tiếng sau, máy bay đã đáp xuống thành phố Milan của Ý, Lục Hy suy đoán quỷ máu đang cách Milan khoảng 500 dặm, vị trí cụ thể ra sao thì còn cần thi triển lại thuật theo dõi ngược thì mới biết được. Sau khi xuống máy bay, Lục Hy trực tiếp gọi cho Lyman. Lyman này là bố già của một tổ chức áo đen tại Ý, có thể một tay che trời, thuộc nhóm người được Lục Hy cứu trong con tàu Phoenix lần trước kia. Lúc này đang là khoảng hơn 9 giờ sáng ở Ý, Lyman đang hưởng thụ bữa sáng tinh tế tại biệt thự La Mã của mình. Có một người đàn ông trung niên ăn mặc kiểu cao bồi chạy tới với chiếc điện thoại trên tay, hưng phấn nói. Thưa ngài Lyman, anh Lục kia gọi điện thoại tới. Lyman nghe vậy thì kích động ném dao nĩa trong tay, vội vã đi nghe điện thoại. Trên con thuyền Phoenix, tư thái như thiên thần giáng lâm của Lục Hy đã để lại một ấn tượng khó phai cho tất cả mọi người. Lyman đã bội phục vị ân nhân cứu mạng này đến sát đất. Tuy rằng ông ta có thể hô mưa gọi gió trên đất Ý, nhưng trước mặt một sự tồn tại như Lục Hy thì ông ta lại chẳng dám khoe khoang chút nào. Với uy năng của Lục Hy, muốn ai chết thì kẻ đó cũng không thể sống. Ông ta không được Tổng thống Ý cũng không khác gì. Alo, anh Lục đó sao? Lyman cung kính nói chuyện. Lục Hy nói, là tôi đây, tôi thật sự vô cùng vinh hạnh khi được nghe điện thoại của anh, tôi có thể giúp sức được gì cho anh đây? Lyman kích động nói. Lục Hy cười, đúng là cần ông trợ giúp một chút, giờ tôi đang ở sân bay Milan, cần người chỉ đường, không biết ông có thể giúp tôi tìm được không? Anh đến nước Ý ư, vậy thì tuyệt vời quá, chuyện chỉ đường chỉ là chuyện nhỏ. Tôi sẽ sắp xếp khách sạn cho anh để nghỉ ngơi trước, sau đó tôi sẽ lập tức tới ngay, anh thấy sao? Lyman mong mỏi nói. Mà người cao bồi ở bên cạnh cũng kích động vô cùng. Được vậy xin làm phiền ông, Lục Hy nói. Tốt quá đi mất anh Lục. Anh đến khách sạn The Square Duomo trước nhé, nói ra tên của tôi thì sẽ có người đón tiếp anh, tôi sẽ tới ngay đây, Lyman nói. Được thế nhé, nói xong, Lục Hy cúp máy, gọi taxi đưa đến địa chỉ cần tới. Chưa tới một tiếng sau, xe đã đến khách sạn, Lục Hy trả tiền rồi xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Khả Thiên đã chuẩn bị tiền lẻ từ trước cho anh, vô cùng chu đáo. Mà Lục Hy cũng từng là lính đánh thuê xuyên quốc gia thông thạo 8 loại ngôn ngữ cho nên giao tiếp là chuyện vô cùng dễ dàng với anh. Đi qua sảnh khách sạn xa hoa, Lục Hy đi đến khu vực lễ tân, báo tên của Lyman. Ngay sau đó có một nữ giám đốc đi tới, dẫn Lục Hy lên lầu. Giám đốc đưa Lục Hy đến một phòng tổng thống, đích thân mở cửa cho anh rồi nói. Tôi là Ori, giám đốc chuyên phục vụ anh. Anh có bất kỳ yêu cầu gì thì có thể bảo lễ tân đến tìm tôi. Lục Hy gật đầu với cô giám đốc có thân hình bốc lửa mà thái độ cũng cực tốt này, tỏ vẻ đã biết. Giám đốc chào tạm biệt với một nụ cười xinh đẹp rồi rời đi. Lục Hy đánh giá cách bài trí của căn phòng, khắp nơi đều là không khí và phong cách châu Âu, khác hẳn với sự xa hoa màu mè trong nước. Sau đó anh tắm rửa xong thì mới đi ra ngoài. Ori đã giới thiệu rằng trên đỉnh khách sạn có một quán cà phê ngắm cảnh rất đẹp, có thể ngắm phần lớn quang cảnh ở Milan. Lục Hy thi thoảng mới đi một chuyến, dĩ nhiên cũng muốn tham quan thưởng thức cảnh quan nơi đây. Anh đi thang máy lên tầng thứ 75 rồi đi vào một quán cà phê toàn thủy tinh trong suốt từ trần đến sàn. Lục Hy vừa mới tìm được một chỗ ngồi thì đã có nhân viên phục vụ đi lên. Anh chọn một ly Blue Mountain rồi bắt đầu thưởng thức một thành phố lớn mang tầm vóc quốc tế tràn ngập phong cách châu Âu này. Nhưng ngay lúc này, Lục Hy nghe thấy một âm thanh quen thuộc.